Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 368. Chương 368. Ngươi cái này dưới hông trời sinh phản cốt a. Trương Hạo Phúc lập tức đem trong miệng rượu phun ra ngoài. Sở Lị Lị hai nữ tướng chú ý đối mặt, che miệng cười khẽ. Mắng chửi người còn có thể như thế mắng. Khả năng này là nào đó khôn. Lộc Hàn bị đen thảm nhất một lần. Thượng quan Kiến Quốc nhịn không được nói ra rãnh. Không biết a, ta cảm thấy không tính đen đi. Dù sao đây là mắng chửi người nương pháo ý tứ. Lữ Hoành Vũ vuốt cằm, sau đó phối hợp nói nhỏ. Xem ra sau này ta mắng chửi người có thể dùng câu này. Vẫn rất không tệ. Nhảy disco huynh, còn có cái gì mắng chửi người không? Người mới vừa nói là mắng nam nhân, kia mắng nữ nhân đâu? Lão Trần hai con ngươi tỏa ánh sáng, tràn ngập chờ mong. Lập tức, Trương Hạo bọn người là xem thoáng qua một cái tới. Trò chuyện như thế sẽ, bọn hắn xem như rõ ràng Bách Quỷ Dạ Hành. Không nói trước Bách Quỷ Dạ Hành thực lực, liền nói tú trình độ. Đây tuyệt đối là quỷ tài bên trong yêu nghiệt. Vương Bình Tiên sinh không đến thật sự là quá đáng tiếc. Thượng quan Kiến Quốc lại lần nữa đáng tiếc. Trương Hạo bọn người nghe vậy đều là gật đầu. 10 điểm đáng tiếc. Thân là Vương Bình bằng hữu, Thượng quan Kiến Quốc mấy người đều là biết rõ Vương Bình tao tú, mà Bách Quỷ Dạ Hành cũng rất tú. Cái này nếu là cả hai va chạm một khối, đến tao thành bộ dáng gì? Vương Bình tiên sinh nếu tới, tuyệt đối cùng nhảy disco huynh bọn hắn hợp. Lữ Hoành Vũ nói thẳng. Có a, đương nhiên còn có mắng chửi người. Lão Thái mắng chửi người cũng không chỉ cái này. Nhảy disco hồi phục lão Trần. Sau đó, nhảy disco thao thao bất tuyệt. Mở ra lời nói Trần hình thức. Chứ cái này nào đó khôn. Lão Đại còn nói. Ngươi còn có thể như thế mắng chửi người. Tỉ như ngươi gặp được cái nam nhân, ngươi liền nói, thảo nê mã, ngươi cái vương bảo đảm tường. Đến mức làm sao mắng nữ nhân, ngươi có thể mắng nàng. Dung mạo ngươi làm sao cùng cái phác họa vẽ. Như thế trừu tượng, ngươi cái này dưới hông trời sinh phản cốt a. Mẹ ngươi sinh ngươi thời điểm có phải hay không đem người cho ném đem cuống rốn nuôi a. Lão Trần, Trương Hạo bọn người nghẹn họng nhìn chân chối. Thẳng hô 6666. Học được, học được. Lão Trần vui vẻ ra mặt. Một bên khác, cùng không thanh Phật thủ, Mộ Dung Phi các loại đuổi quỷ cao thủ ngồi cùng một chỗ. Vương Bình nghe được phần đầu nhảy disco lời nói, lắc đầu bất đắc dĩ. Nhảy disco ra hỏa này, ngày hôm qua cùng tự mình hỏi cái này nhiều còn tưởng rằng là muốn mắng chửi người. Nguyên lai là lấy ở đâu hôm nay tú. Cởi mở tiếng cười vang lên. Cùng Vương Bình cùng nhau ngồi tại chủ vị Cửu Minh thôn trường. Tiếu Dung phóng khoáng. Si Vưu huynh, người mắng chửi người phương thức thật đúng là đặc biệt. Rất có ý tứ. Ta cảm thấy về sau tham gia vạn tộc đại hội, một lời không hợp ta có thể cầm những này đến mắng chửi người. Hôm nay là Cửu Minh công chúa cùng đạo sĩ nội ứng hôn lễ. Thân là Cửu Minh công chúa phụ mẫu, Cửu Minh thôn trưởng cùng Cửu Minh quốc gia người mạnh nhất cũng tới. Nói, Cửu Minh thôn trưởng hiếu kỳ nói. Cái kia gọi Lộc Hàn, nào đó khôn là ai? Dài rất khó coi sao? Cha, Lộc Hàn cùng nào đó khôn dáng dấp không khó coi. Cửu Minh công chúa giận cười, xuất ra điện thoại Baidu ra nào đó khôn cùng Lộc Hàn ảnh chụp, đưa cho hướng Cửu Minh thôn trưởng. Cầm qua điện thoại xem xét, Cửu Minh thôn trưởng mắt lộ ra nghi hoặc. A, hai nàng này bé con dáng dấp cũng không khó coi a. Rất xinh đẹp a, chính là tóc ngắn một chút. Cửu Minh huynh, đây là nam, mới nhất tiểu thuyết nguyên sang, mời lên phi lư sinh, nam. Ngươi nói đùa sao? Cửu Minh thôn trưởng kinh ngạc, hắn thay đổi cái cổ, nhìn về phía Cửu Minh công chúa. Nữ nhi, cái này nào đó khôn hai cái nữ nhân có phải hay không, ngươi nói hoa hạ hiện tại rất lưu hành câu nói kia, móc ra lớn hơn ngươi. Cửu Minh công chúa giờ khóc giờ cười, mở miệng giải thích, lại tại lúc này có người vội vàng chạy vào. Một người lảo đảo chạy vào, vội vã dạng chữ trên mặt mang sốt ruột. Không tốt, xảy ra chuyện, Mộ Dung thượng tướng, xảy ra chuyện. Mộ Dung phi đặt chén rượu xuống, hơi sao lông mày, Tiểu Trần, ngươi như thế nôn nôn nóng nóng tại nha, xảy ra chuyện gì? Được xưng là Tiểu Trần chính phủ nhân sĩ, đưa lỗ tai hướng Mộ Dung phi, kể rõ mang đến thông tin. Ngươi nói cái gì? Mộ Dung phi dọa đến từ trên ghế đứng người lên, sau lưng cái ghế cũng ngã trên mặt đất, nó âm thanh không có chút nào thu liễm. Toàn bộ phòng khách tất cả mọi người nghe thấy. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là nhìn qua. Nhanh, cho ta chuẩn bị nhanh nhất máy bay. Nhanh đi, Mộ Dung phi suy sụp tinh thần bộ dáng không còn tồn tại. Thay vào đó là sốt ruột. Mộ Dung thượng tướng, ta đã để cho người ta chuẩn bị tốt máy bay. Hiện tại nhóm chúng ta chạy tới là được. Hai người như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc đối thoại. Nhường đám người mơ hồ, đây là làm sao, không bằng đám người hỏi thăm. Mộ Dung phi quay người hướng Cửu Minh thôn trưởng, ánh mắt không còn che giấu ngưng trọng. Cửu Minh tiền bối, Cửu Minh quốc gia bên kia xảy ra chuyện, nửa giờ sau, quốc gia đối với các ngươi Cửu Minh quốc gia phát động tập kích bất ngờ. Oanh, Cửu Minh thôn trưởng hai con ngươi xuất phát hãi nhiên quang mang. Âm khí quấn, không có nửa điểm do dự. Cửu Minh thôn trưởng nói ra hai chữ, trở về. Cửu Hoàng huynh ta đi chung với ngươi. Vương Bình đứng dậy, sủa quốc gia đột nhiên tiến công Cửu Minh quốc gia. Vẫn là tại Cửu Minh thôn trưởng. Cửu Minh người mạnh nhất đi nước ngoài độ mấu chốt. Tuyệt đối là có dự mưu. Bây giờ đạo sĩ nội ứng là Cửu Minh quốc gia phò mã. Vương Bình làm đạo sĩ nội ứng lão đại, quyết không thể khoanh tay đứng nhìn. Một trận tiệc cưới, bởi vì Cửu Minh quốc gia bị tấn công mà ngưng hẳn. Trừ thượng quan kiến quốc bọn người, ở đây chính phủ cao thủ, bách quỷ dạ hành thành viên, hộ tống Cửu Minh thôn trưởng cùng lên đường tiến về kinh đô. Chạy tới trấn ngục chi địa, trên máy bay. Cửu Minh quốc gia nửa giờ trước nhận tập kích bất ngờ. Phái ra, quốc gia xuất động đại lượng quỷ quái tiến công. Cơ hồ đem toàn bộ quốc gia binh lực cũng, nhóm chúng ta trước tiên nhận được tin tức. Trấn thủ trấn ngục chi địa những cao thủ đã tiến về bộ phận đi trợ giúp Cửu Minh quốc gia. Cửu Minh quốc gia cùng quốc gia tạm thời lâm vào giằng co. Lấy chúng ta bây giờ tốc độ nhanh nhất chạy tới. Còn kịp, Mộ Dung phi vì mọi người giảng giải thế cục trước mắt. Nói xong, Mộ Dung phi lông mày nhíu chặt. Không chỉ là hắn, ở đây hiểu trấn ngục chi địa người đều là mày nhăn lại. Không thích hợp, rất không thích hợp. Trương trưởng giáo trầm giọng, quốc gia là điên sao? Phái ra toàn bộ binh lực, bọn hắn liền không sợ cái khác nước. Khương hư đạo trưởng gật đầu. Là rất không thích hợp. Độ thừa lúc vắng mà vào, tiến công bọn hắn sủa quốc gia sao? Chẳng lẽ là đánh gãy đập nồi dìm thuyền? Bằng nhanh nhất tốc độ đánh xuống. Có chính phủ cao thủ suy đoán, đây là có khả năng nhất khả năng. Lấy thế sét đánh lôi đình đánh xuống Cửu Minh quốc gia. Đến thời điểm thế tất sẽ để cho rắn quốc gia đạt được đại lượng tài nguyên. Dù là cuối cùng bị cái khác quốc gia thừa lúc vắng mà vào, cũng là có thể nỗ lực bộ phận lãnh thổ nằm giá. Tiến hành tu sinh dưỡng tức, chỉ cần cha nằm đoạn thời gian, quốc gia chắc chắn quật khởi. Đây là một cái rất liều mạng, nhưng cũng là ích lợi tối cao mưu đồ. Cũng là cổ lão âm khí bộc phát các thế lực lớn rất không dám dùng sách hơi. Bực này sách lược áp dụng, kết quả chỉ có hai cái, hoặc là bạo tạc quật khởi. Hoặc là bạo tạc diệt vong, không có loại thứ hai khả năng. Quốc gia quyết sách, ra ngoài ý định, dùng khó nhất khả năng. Tại chúng cao thủ thương nghị thời điểm, lúc này Vương Bình chính vị vô phi cơ một cái khác trong khoang thuyền. Cùng hắn tại còn có phần đầu nhảy disco các loại bách quỷ dạ hành thành viên. Lên máy bay về sau, Vương Bình chính là lấy có chuyện trọng yếu bàn giao làm lý do. Đem bách quỷ thành viên đưa đến đơn độc trong cabin. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.